Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tư Nguyệt sửng sốt rồi nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu ấy. Nhẹ giọng nói, được Giang Tư Nguyệt nằm trên người cậu ấy, chỉ dám cử động nhẹ nhàng. Nghe tiếng kêu như mèo con của Thời Tẫn, cậu ta nhịn đến nỗi toàn bộ trán đều đẫm mồ hôi. Thời Tẫn từng chút một lau đi mồ hôi cho cậu ta. Ta không đau, không sao đâu. Giang Tư Nguyệt nhìn cậu ấy thật sâu, động tác trở nên mãnh liệt hơn. Nghe thấy giọng Thời Tẫn đột ngột cao vút thì tốc độ của cậu ta rất nhanh. Cũng dùng sức hơn, đôi mắt Thời Tẫn mơ màng. Người cậu ấy rất đau như thể bị một vật khổng lồ cắn qua nhưng trong lòng lại thoải mái chưa từng có. Cậu ấy quá vui mừng nhìn tấm lưng rộng lớn của Giang Tư Nguyệt. Cậu ấy khẽ cười. Cậu ấy, mãn nguyện rồi. Giang Tư Nguyệt mặc quần áo chỉnh tề, ngồi xổm bên giường nắm tay cậu ấy. Bảo bối, thuốc đâu? Ta giúp người bôi thuốc, vết thương do roi quá nặng. Thời Tẫn cầm lấy lọ thuốc mỡ bên giường đưa cho cậu ta. Tướng công, huynh giúp ta bôi thuốc, rất đau, huynh phải nhẹ tay. Giang Tư Nguyệt nhìn vẻ đáng thương và tủi thân của cậu ấy thì vội vàng gật đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ấy, sau đó mới bắt đầu bôi thuốc với động tác cẩn thận nhưng vụng về. Thời Tẫn không chớp mắt nhìn cậu ta như muốn khắc sâu hình ảnh người trước mắt vào trong tim. Cậu ấy nhìn chân mày, đôi mắt, mũi, miệng của Giang Tư Nguyệt rồi đến cả bàn tay. Cậu ấy cố gắng nhìn từ trên xuống dưới hết lần này đến lần khác. Cho đến khi Thời Tẫn cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên được nữa thì cậu ấy mới hài lòng mỉm cười. Bôi xong thuốc mỡ, Giang Tư Nguyệt lại không kìm được mà hôn cậu ấy. Chờ ngươi dưỡng thương vài ngày, chúng ta sẽ đi, đi thật xa, được không? Thời Tẫn cười tít mắt gật đầu. Được, ta chờ tướng công. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khiến Giang Tư Nguyệt ngẩn người. Cũng không biết vì sao, cậu ấy cảm thấy mình nên vui mừng mới phải nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót và buồn bã. Thời Tẫn mỉm cười càng vui vẻ, cậu ta càng thấy khó chịu. Cậu ta hôn nhẹ lên mắt Thời Tẫn. Vậy, ta đi trước. Thấy cậu ta muốn đứng dậy, Thời Tẫn vội nắm lấy cánh tay cậu ấy. Tướng công. Giang Tư Nguyệt quay đầu nhìn cậu ấy, cười nói, sao vậy, không nỡ xa ta sao? Thời Tẫn ngây ngốc gật đầu, ừ, không nỡ, cậu ấy chớp mắt rất nhanh lại buông ra, cậu ấy cố gắng nở một nụ cười. Được rồi, huynh đi đi, nếu không ta sẽ càng không nỡ hơn. Giang Tư Nguyệt hôn mạnh lên môi cậu ấy, sau đó xoa đầu cậu ấy rồi lại cẩn thận đắp chăn cho Thời Tẫn, lúc này mới lưu luyến mở cửa đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Khôi phục nguyên trạng ổ khóa xong cậu ta mới theo đường cũ rời đi. Trên đường về, Giang Tư Nguyệt đi bên cạnh Tần Tĩnh Trì, trên mặt không giấu được nụ cười. Tần Tĩnh Trì đợi cậu ta ở bên ngoài tường thành cả một hai canh giờ. Hắn chỉ tùy ý quan sát biểu cảm của Giang Tư Nguyệt là biết cậu ta đã gặp người. Cho nên hắn cũng không hỏi nữa, mà nhìn Giang Tư Nguyệt ra khỏi phòng, trong mắt Thời Tẫn lập tức tràn ngập nước mắt. Cậu ấy trùm chăn, đau khổ khóc nức nở. Cậu ấy dùng sức xé rách chăn đệm, muốn dùng cách này để giảm bớt cảm giác đau đớn và chua xót trong lòng. A Nguyệt, tướng công, cậu ấy gọi từng tiếng nhưng giọng nói lại bị chặn chặt trong chăn, không thể truyền ra ngoài được chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm thứ hai, màn đêm vừa buông xuống, phủ tể tướng đã cho một chiếc xe ngựa rời đi. Trên xe ngựa có người thỉnh thoảng lại ho khan đến xé lòng. Tiếng ho ấy làm kinh động cả đàn chim đang hót trên cành cây. Thẩm Lai nhìn sắc mặt Thời Tẫn tái nhợt, dựa vào cửa sổ nhắm chặt hai mắt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhị biểu ca, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao muội chỉ vắng mặt hai ngày mà huynh đã thành ra thế này? Hơn nữa đại biểu ca cũng vậy, không bàn bạc với muội một tiếng đã để muội đưa huynh về. Trong lòng Thẩm Lai rất không tình nguyện, nàng ấy vẫn muốn ăn đồ ngon do Tần gia bảo làm cho nàng ấy nữa mà. Sau này còn được ăn nữa không? Nàng ấy thở dài nặng nề. Thời Tẫn mở mắt nhìn nàng ấy, không lực nói. Muội tự về đi, ngày mai cứ tùy tiện đặt huynh ở một huyện thành hay trấn nào đó là được. Thẩm Lai ngạc nhiên lại nghi ngờ nói. Nhị biểu ca, huynh còn bị thương nặng như vậy. Hơn nữa còn nhiễm phong hàn nặng như thế. Sao muội có thể tùy tiện bỏ huynh lại được? Thời Tẫn lại nhắm mắt. Tùy muội, giọng cậu ấy nhỏ như muỗi kêu, thoảng như không có. Thẩm Lai nghe vậy, không khỏi cau mày, một người khỏe mạnh như vậy, sao lại bệnh thành ra thế này? Ngày hôm sau, Nhân lúc Vu Xe và Thẩm Lai đều vào phòng nghỉ ngơi, Thời Tẫn mặc quần áo đen tuyền, đeo hành lý đơn giản rồi tự mình rời đi, không để lại một lời nhắn nào. Nhìn bầu trời đầy sao trăng, Thời Tẫn cố gắng quấn chặt áo ngoài dày trên người. Cậu ấy nghĩ bây giờ mới chỉ là mùa thu mà sao đã lạnh như vậy rồi. Thẩm Lai tỉnh dậy đã phát hiện không thấy Thời Tẫn đâu, cả người đều ngây ngốc. Nàng ấy dẫn theo hai Phu Xe tìm khắp huyện thành nơi họ ở nhưng không ai phát hiện ra tung tích của Giang Tư Nguyệt. Tìm kiếm hai ngày, nàng ấy thực sự không còn cách nào khác nên đành dẫn người trở về kinh thành. Nghe tin Thời Tẫn mất tích, sách trong tay Thời Quỳnh rơi xuống đất. Nghĩ đến vết thương đầy mình của Thời Tẫn, cậu ta không kìm được tức giận, quay sang nhìn Thẩm Lai và hai Phu Xe. Các người trông coi người kiểu gì vậy? Sao lại để đệ ấy chạy mất? Các người không thấy đệ ấy bị thương sao? Đã bị thương rồi mà các người còn để đệ ấy chạy mất. Các người đúng là có bản lĩnh. Thẩm Lai bị giọng điệu và sắc mặt giận dữ của Thời Quỳnh dọa sợ run rẩy, làm nàng ấy không khỏi giải thích. Đại biểu ca, nhị biểu ca đợi sau khi chúng ta ngủ say thì huynh ấy mới trốn đi. Chúng ta cũng không có cách nào. Thời Cung thở dài nặng nề. Người đâu? Nhìn đám hộ vệ trước mặt, cậu ta nhìn họ chằm chằm. Đưa nhị công tử về cho ta, cho dù có lật tung cả Diên Khánh lên, người cũng phải tìm ra đệ ấy cho ta. Còn Giang Tư Nguyệt lại không hề hay biết chuyện Thời Tẫn rời đi rồi mất tích. Tối hôm trước, cậu ta đến phòng ngủ của Thời Tẫn, không thấy cậu ta đâu, chỉ nghĩ rằng cậu ấy tình cờ không có ở đó. Dù sao thì hai người đã hẹn nhau rồi nên Giang Tư Nguyệt không hề sợ hãi. Nhưng nửa đêm hôm nay, cậu ta lại đến phòng ngủ của Thời Tẫn, chỉ thấy Thời Quỳnh đang mặt mày xanh mét. Thời Quỳnh thấy Giang Tư Nguyệt thì tức giận nhìn cậu ta. Tư Nguyệt công tử, ta thật không ngờ, đã đến nước này rồi, người còn dám đến đây. Thời Quỳnh đột ngột đứng dậy, Tư Nguyệt công tử, cuối cùng đệ của ta bị ngươi giấu ở đâu? Giang Tư Nguyệt nghe lời này của Thời Quỳnh thì nghi hoặc không hiểu. Cái gì gọi là ta giấu chàng ấy đi, nếu ta thật sự giấu chàng ấy, người cho rằng ta còn dám lén lút đến đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cậu ta nhìn Thời Quỳnh với ánh mắt sắc bén. Không thấy chàng ấy, tại sao không thấy chàng ấy? Thời Quỳnh nói, hôm qua đệ ấy rời khỏi kinh thành, sau đó biến mất, không phải ngươi mang đi còn có thể là ai? Vốn dĩ đệ ấy định đi, du học nhưng giữa đường lại không thấy. Giang Tư Nguyệt nắm lấy vạt áo Thời Quỳnh. Chàng ấy cũng đã hứa sẽ rời đi với ta, sao lại đi du học? Chàng ấy không thể lừa ta. Thấy vẻ mặt Giang Tư Nguyệt không giống giả vờ, lòng Thời Quỳnh hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Giang Tư Nguyệt thấy Thời Quỳnh không nói một lời, tiếp tục truy hỏi. Có phải người ép buộc chàng ấy không? Hả, có phải không? Thấy Thời Quỳnh vẫn không mở miệng, Giang Tư Nguyệt chậm chậm buông tay, cậu ta vô lực ngã xuống đất thì thầm. Không thể, không thể. A Tẫn đã hứa sẽ cùng ta đến một nơi không ai biết, chúng ta sẽ sống hạnh phúc, sẽ không còn ai quấy rầy nữa. Không thể, chàng ấy không nỡ đi, chàng ấy cũng không nỡ bỏ ta. Ta biết, cách chương.